Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 249. Hoàn toàn mới thế giới, hoàn toàn mới quan niệm, thời gian trôi qua rất nhanh, từ Diệp Thần quyết định, đem thế giới này một chút chi tiết, tiến hành hoàn thiện về sau, lại qua một tháng sự kiện, trong một tháng này. Mặc kệ là Phong Vân Tinh, còn là địa cầu, nhìn bề ngoài đều rất bình tĩnh, nhưng trên bản chất lại là đều phát sinh biến hóa cực lớn. Một ngày này, Diệp Thần ngồi tại đế đô, một chỗ tứ hợp viện trong đình viện, cầm máy tính bảng, ngay tại xem lấy thiên đạo trang web bên trong, một chút mới nhất bài post, bên trong rất nhiều bài post, đều thú vị phi thường. Cho các vị hồi báo một chút, ta thông qua cơ quan du lịch, tham gia Phong Vân Tinh, 7 ngày du lịch sau cảm tường. Trong đó, một gọi là, đến túi lạt điều tùy hứng một chút. Dân mạng phát bài viết, bài post nhiệt độ cực cao, ánh sáng hồi thiếp số lượng, đều có hơn triệu, điểm kích tỷ lệ, càng là mấy trăm triệu, Diệp Thần điểm đi vào. Phát hiện cái này bài post, giảng thuật, trên cơ bản đều là liên quan tới Phong Vân Tinh, bên trong một chút kỳ lạ cảnh tượng. Bên trong, văn tự cùng đồ văn xứng đôi, thoạt nhìn phá lệ vui cảm giác. Hắc hắc hắc, Phong Vân Tinh bên trong, một vị đại ca cầm điện thoại, ngay tại cho hắn nữ nhi chụp ảnh, phối đồ, một chừng 30 tuổi nam tử. Cầm điện thoại cho một ngồi tại trên trạc cây cô gái đang quay chiếu. Ghê gớm a, một đại gia, yêu ăn lạt điều, chỉ cần một bao lạt điều, liền có thể đổi lấy hắn tự mình truyền thụ công pháp. Hiện trường rất nhiều người đế quốc, đều phi thường hối hận, không có mang nhiều mấy túi. Phối đồ, một 70 đến 80 tuổi, tóc trắng phơ lão đại gia, cầm một bao. Vệ rồng, lạt điều ngay tại ăn. Mỡ đông đính vào hắn sợi dâu bên trên. Lão đại gia hai mắt nheo lại, giống như phi thường thỏa mãn. Lần thứ nhất video trò chuyện lúc, một nữ tử, tại chỗ sợ ngây người. Phối đồ, một ăn mặc cổ trang mỹ nữ, ngay tại cầm điện thoại cùng nàng tiểu bách hợp đỏ bừng. Ánh mắt nhìn trong điện thoại di động mỹ nữ lúc, nàng há hốc miệng. Lộ ra phi thường chấn kinh, vị này đại ca, đem ô tô chỗ ngồi phía sau chất đầy tươi non cỏ. Nói chỉ có để ô tô ăn no rồi, mới có thể chạy càng nhanh. Phối đồ, một chừng 20 tuổi Phong Vân Tinh người trẻ tuổi, lái một chiếc xe BMW. Cửa sổ mở ra, chỗ ngồi phía sau chất đầy màu xanh lá cỏ. Bài post bên trong. Cơ hồ mỗi một đoạn văn tự đều sẽ mang theo một chương phối đồ. Phát bài post người trực tiếp mưu đồ văn phương thức, đem Phong Vân Tinh biến hóa cho ghi chép đi vào. Xem ra Phong Vân thế giới bên trong biến hóa thật nhanh, điện thoại, ô tô, thậm chí liền một chút cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng đã nhận được toàn diện phát triển. Tin tưởng không bao lâu thế giới này liền sẽ bị đồng hóa, chỉ là trước mắt vẫn còn có chút kỳ quái a. Bên trong thế giới này cường giả, số lượng thế nhưng là rất nhiều, nhưng là cho tới bây giờ, vậy mà không có bất kỳ người nào trực tiếp dùng cường đại vũ lực đi giải quyết một ít sự tình, chẳng lẽ đều là đang chờ cơ hội sao? Diệp Thần đem cái kia bài post sau khi xem xong. Miệng bên trong không nhịn được cảm khái một câu, gần nhất hai thế giới hài hòa để hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc. Sau đó, Diệp Thần tiếp tục xem phía trên này bài post rất nhanh. Lại một cái thiệp, hấp dẫn đến Diệp Thần lực chú ý. Từ Phong Vân Tinh dung hợp về sau, thế giới này, đến tột cùng phát sinh nào biến hóa? Phát bài viết người, Đông Hoàn Bách Hiểu Sinh, cái này bài post nhiệt độ, đồng dạng cũng là siêu cao, bình luận số lượng, đạt đến hơn 3 triệu, điểm kích lượng, càng là vượt qua 1 tỷ. Diệp Thần mang theo vài phần hiếu kỳ, đem bài post ấn mở. Nội dung bên trong, toàn bộ đều là cái lưới này bạn chỉnh lý liên quan tới thế giới này. Mới nhất biến hóa, cùng vừa rồi cái kia bài post đồng dạng. Phía trên này, đồng dạng cũng là đồ văn kết hợp. Thoạt nhìn tương đương có sức thuyết phục. Tin tức mới nhất, thần nông giá bên trong, thủ yêu không chết, đồng thời thực lực khả năng càng thêm cường đại, lúc nào cũng có thể đi ra làm ác. Phối đồ, một chương hơi có chút mơ hồ vệ tinh ảnh chụp. Trong đó, một gốc toàn thân huyết hồng đại thụ, phía trên còn mọc ra 2 con mắt, cùng 1 cái miệng, trong mồm còn lộ ra sắc bén hàm răng, thoạt nhìn dọa người vô cùng. Có đội thám hiểm phát hiện một chỗ thế ngoại đào nguyên, nơi đó có một thôn trang, tên là Vạn Kiếm Sơn Trang, nơi đó tạo thành mũi kiếm sắc vô cùng, có thể cùng Phong Vân Tinh bên trong Bái Kiếm Sơn Trang chống lại. Phối đồ, một chương mặt bên Vạn Kiếm Sơn Trang ảnh chụp, chung quanh có vô số đem sắc bén kiếm, cắm trên mặt đất, lít nhà lít nhít, trước đây không lâu. Có người tại săn giết tiến hóa thú thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái cực kỳ thần kỳ mảnh gỗ chỗ tạo quái thú. Quái thú kia phi thường cường đại, có được có thể mạnh hơn ám kình người thực lực, nhưng là bị đánh bại về sau. Toàn bộ quái thú toàn bộ tan ra thành từng mảnh, trở thành một đống mảnh gỗ vụn, phối đồ, đầy đất mảnh gỗ vụn. Cùng mấy tên ám kình cao thủ đứng tại mảnh gỗ vụn ở giữa, trên mặt biểu lộ mang theo sợ hãi thán phục. 1 tháng trước đó mới vừa vặn thành lập Dược Vương Đan Dược công ty trách nhiệm hữu hạn, mua giá trị đột phá 10 tỷ linh thạch, bọn hắn nghiên cứu ra đến luyện khí đan, có thể làm cho không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở người trực tiếp đạt tới minh kình đẳng cấp. Đồng thời căn cứ nhân viên tương quan lộ ra, gần nhất, bọn hắn sẽ nghiên cứu ra mới đan dược. Chỉ cần ăn, có thể trực tiếp đạt tới nội kinh cấp độ. Phối đồ, một tòa xa hoa cao ốc, thoạt nhìn to lớn vô cùng. Cao ốc đỉnh chóp, thì là có 4 chữ lớn, Dược Vương Đan Dược. Nước Nga xác nhận Max phục sinh, đại đế tuyên bố. Sẽ một lần nữa cân nhắc một cái hoàn toàn mới tư tưởng chủ nghĩa. Phối đồ, vô số đám dân thành thị giơ cao lên Max hình ảnh, trên đường phố tụ tập. Đảo quốc zombie phát sinh đáng sợ tiến hóa, một nữ zombie cùng nhân loại không khác, đồng thời có được cùng người bình thường tương tự tư tưởng. Nàng khống chế đảo quốc zombie tại một chỗ trống trải địa phương, hợp thành một cái đáng sợ ký tự. Phối đồ, vệ tinh hình ảnh đảo quốc một chỗ trống trải địa phương, mấy trăm ngàn zombie hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái giết chữ, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ chấn động. Căn cứ Atlantis truyền về tin tức, tại Đại Tây Dương bên trong, bọn hắn khả năng phát hiện tiến hóa thú xếp hạng thứ nhất cá voi xanh tồn tại. Hiện trường còn đập một tấm hình, đáng tiếc tàu ngầm bị trong nháy mắt phá hủy. Phối đồ, bên trong biển sâu, một đầu mấy chục vạn mét dài cự hình sinh vật, toàn thân màu xanh lam. Cái này bài post bên trong, đồ văn hình thức, gần có hơn 300 đầu, liên quan tới hiện đại thế giới một chút biến hóa. Trên cơ bản toàn bộ đều viết đi vào. Hô, Đường Diệp Thần sau khi xem xong. Trong lúc bất chi bất giác, liền là đã qua hơn 1 giờ. Vậy mà đã qua 1 tháng. Có điều, thế giới này biến hóa, ngược lại là cũng thực không tồi. Mặc gia cơ quan thú, Tôn Tư Mạc luyện đan công ty, Âu Trị Tử rèn đúc chi thuật, thậm chí liền nước Nga bên kia Max tư tưởng, cũng đều xuất hiện. Trong nhân loại, cường giả số lượng cũng đã nhận được toàn diện tăng lên. Trần Bác, thân đồ 2 người càng là tấn thăng đến cấp bậc tông sư. Đồng thời đại sư cấp bậc người cũng đạt tới hơn 50 người. Đồng thời số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Xem ra, tiếp xuống bố cục, cũng là thời điểm triển khai a. Diệp Thần nhìn đến đây về sau, miệng bên trong thì thào nói đến. Bất quá, sau đó, đến cùng là dung hợp một cái thế giới mới. Còn là đi, Phong Vân Tinh, bên trong, săn bắt tứ đại thần thú. Cái này khiến Diệp Thần tương đương xoắn suýt. Trầm tư mấy giây về sau, Diệp Thần quả quyết mở miệng. Trước như vậy đi, hệ thống, đem tin tức của ta trang bìa mở ra. Ta muốn thấy nhìn, hiện tại tin tức của ta là thế nào? Phải, hệ thống nói, sau một khắc, Diệp Thần trong đầu cái kia giả lập bảng xuất hiện lần nữa. Phía trên thiên đạo điểm số biểu thị, Diệp Thần nhìn lần đầu tiên, liền là chấn kinh không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.